Huyền Linh Ký, chương 14, Đại Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên Linh hải một hồi trao đảo, cái này ảnh yêu thế mà một lần đạt tới cấp 2 đỉnh phong huyền linh, bắt đầu bạo động. Dương Thiên ý niệm vừa động, hỗn độn châu xoay tròn đi lên, khủng bố uy áp giáng lâm, đem ảnh yêu co cụm ngoan ngoãnh. Còn tốt, có cái này hỗn độn châu chấn thủ, Dương Thiên không quá lo lắng linh hải vấn đề. Như cái khác người tu luyện, bị huyền linh tu vi tiến triển quá nhanh, bị huyền linh phản phệ thậm chí khống chế bản thân thật mới đáng lo ngại. Lưỡng nghi tâm kinh còn là chưa hoàn thành tu luyện, hiện tại cân bằng thế cục bị phá, Dương Thiên tốc độ tu luyện lại sinh sinh ngã ra đi xuống, thật làm hắn sầu khổ. Không quá xoắn suýt cái này vấn đề, linh hải vấn đề ổn thỏa, Dương Thiên ý thức trở lại ngoại giới. Lúc này căn phòng đã trải qua biến mất trống trải, thoáng đã một vùng không gian, càng giống đài cao một vùng. Nhấp nhô tàn phiến mộc đầu, giống như có mười mấy mét rộng vậy. Dương Thiên cẩn trọng quan sát, ngỡ ngàng nhận ra, rõ ràng là cái kia đại thụ, nhưng cũng không có như vậy sinh cơ bừng bừng mà đã là nghiêm trọng già cỗi. Dương Thiên vị trí cũng là cách mặt đất 50 mét thân cây, bên trên sinh cơ là hao mòn toàn bộ, trải qua bị cái này ảnh yêu vương chắt bóp cho bạch thản cự viên tới sử dụng. Dương Thiên theo lối cũ đi xuống, không phải là muốn lâu dài như vậy đi, chỉ là do cái kia huyền vương bày ra huyền văn cấm chế còn một mực tại ở, không thể loạn động. Ảnh yêu để mở ra một con đường, công sức đã là không nhỏ, Dương Thiên cũng không có đường khác để đi. Trở lại mặt đất, Dương Thiên mới nhận ra, cái này sơn cốc ánh sáng, lại là từ cái này lá cây phát ra, hiện tại phần lớn trải qua tiêu tán, ánh sáng cũng là trở nên yếu ớt rất nhiều, chỉ còn lại mấy cái thấp tán cây, nhìn như le lói ngọn nến sắp tắt. Bên dưới bạch thản cự viên to lớn thân hình, lúc này sinh cơ thế mà dập tắt, chết bất đắc kỳ từ. Dương Thiên tấm tắc, hẳn là cái kia huyền vương thủ đoạn, để bạch viên cùng cái này đại thụ không thể xa rời quá lâu khóa chặt duyên cớ. Mà đại thụ tàn lụi đồng thời bạch viên là không cần sống sót lý do. Dù sao nhân yêu tranh đấu, cũng là đã từng ngươi chết ta sống bao nhiêu vạn năm, chu diệt liền không có cái gì tự trách. Dương Thiên bỗng toát ra vui vẻ, suy nghĩ, cái này bạch viên chết rồi, phải chăng là, lập tức mở ra bạch thản cự viên đầu lâu, cuối cùng là tìm thấy một cái giống như đám lửa một dạng phập phùng đồ vật. Là bạch thản cự viên lưu lại linh phách, nói thế nào đều là vương giả bên trong dòng dõi, lại thêm có chính là ý thức mạnh mẽ tinh khôn, tỷ lệ sinh ra huyền linh vẫn là rất cao đâu. Dương Thiên không chần chờ, lập tức dẫn cái này huyền linh nhập thể. Hắn là có hai con đường lựa chọn, hoặc là giải trừ hổ nha thạch hầu trói buộc luyện hóa cái này bạch thản cự viên thay thế, dù sao tiềm lực vẫn là hơn thua quá nhiều. Hai là để hổ nha thạch hầu tiến hành cắn nuốt bạch viên. Tuy rằng không quá tương thích thuộc tính, nhưng là có thể mượn nhờ hỗn độn châu khống chế, sẽ không có ngoài ý muốn phát sinh. Trên đại lục tu luyện, muốn để huyền linh tấn cấp, bên ngoài cũng huyền giả cùng hưởng huyền khí ra, còn có thể cắn nuốt huyền linh yêu cầu, gia tăng bản thân huyền linh thuộc tính cùng tiến hóa sơ đồ, có nhiều loại trưởng thành trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên suy nghĩ rõ ràng, vẫn là để thạch hầu cắn nuốt bạch viên đi, dù sao ảnh yêu cũng đã là cấp 2 huyền linh, muốn một lần nữa cân bằng, còn phải để thạch hầu tiến thêm mới được. Thôi thúc hỗn độn châu, Dương Thiên muốn đem bạch viên linh phách đánh ra, chỉ để lại cái kia sung túc phách lực mà thôi. Nào ngờ thạch hầu giờ phút này bão nổi, xinh xinh cầm đoàn kia linh phách từng khối gặm đi xuống. Linh phách không yếu thế, bên trong linh hải không gian, nó là hóa hình thành bạch viên cùng cái kia thạch hầu một trận chiến. Dương Thiên thay đổi chủ đích không quản cái này hay vậy, chỉ là đem hỗn độn châu lực lượng ép tại xung quanh không cho tiêu tán. Cuối cùng, một hồi tranh đấu, thạch hầu chiến thắng. Nó hình dáng vặn vẹo dữ tợn, bắt đầu, thay vì ban đầu nâu vàng gầy gò thân thể, lại trở nên cơ bắp cường tráng, phủ lên mình màu trắng lông tơ càng giống bạch viên mấy phần. Hai lớn răng nanh càng là dài nhọn tỏ ra uy vũ không ngừng, thân thể cũng là to lớn một vòng, đạt tới 3 mét cao. Ngoại giới huyền khí bạo động, thạch hầu lãnh thổ lại là bành trướng, lần này huyền khí dày nặng, sinh sinh chống lên một mảnh cương vực cùng với ảnh yêu lãnh thổ trở về cân đối trạng thái đi lên, hơi chút thua kém không đáng kể. Hổ nha thạch hầu tấn cấp huyền linh cấp 2 thành. Hiện tại nên gọi là bạch thạch hầu. Dương Thiên vui mừng, lấy lại cân bằng chi thế, lại thêm hai chỉ huyền linh tấn cấp, cái này hoàn toàn là hảo sự. Đang muốn vận khởi lưỡng nghi tâm kinh một lượt, cái kia ảnh yêu cảm nhận bạch thạch hầu khiêu khích thế mà còn muốn một bước nhảy tới cấp 3 huyền linh đi. Dương Thiên vội vàng dùng hỗn độn châu chân áp xuống, vất vả mới lấy lại cân bằng chi thế, mà huyền linh cách xa tu vi huyền giả cũng là rất nguy hiểm, làm sao có thể để tùy ý làm vậy đâu. Dương Thiên chỉnh lý lại một hồi loạn tung linh hải, trật tự đâu vào đó, cuối cùng có thể vận chuyển lên lưỡng nghi tâm kinh pháp môn. Lần này lại là khác biệt lúc trước tu luyện, khi trước hấp thu huyền khí là 9 đại huyền mạch cùng mở, 20 sợi huyền khí thu vào cùng lúc. Hiện tại Dương Thiên đọc đến, thế mà đem toàn bộ huyền khí đánh đều theo thứ tự vận truyền qua 9 đầu huyền mạch. Dương Thiên vận khởi, linh hải huyền khí, đang từ vòng xoáy như vậy đan xen, lần lượt rút đi ra thành vòng lần lượt vận truyền cùng lưỡng nghi tâm kinh lộ tuyến cuối cùng quy tụ tại thiên trì mạch không được thả ra. Trữ lượng lập tức tới 200 sợi huyền khí thiên trì mạch kiên trì đã là không nổi. Bỗng dưng Dương Thiên cảm nhận được một cái không hiểu uy áp giáng lâm, giống như trời cao đối hắn động thủ thiên địa đều chuyên chú. Phốc, Dương Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cái vừa rồi uy áp để hắn kém chút bạo tạc, rõ ràng đó không giống là con người cho hắn cảm giác mà càng giống như toàn bộ thiên địa chuyên chú làm hắn sợ hãi. Càng kinh khủng sự tình phát sinh, cái kia vô địch chấn thủ linh hải, hỗn độn châu không chút phản ứng phía dưới toàn bộ linh hải huyền khí bị rút khô không còn chút nào. Là trong chớp mắt thanh không, thậm chí kém chút là thương tổn huyền linh. May mắn, cái kia tồn trữ tại thiên trì mạch huyền khí phút chốc hồi đủ, mặc dù chỉ có 200 sợi, nhưng cũng không để huyền linh tạo ngộ tổn thương. Là lưỡng nghi tâm kinh tạo thành, Dương Thiên nhíu mày, cái này có phải hay không quá tà môn một điểm, vô thanh vô thức đem linh hải rút khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy hiểm như vậy đến hỗn độn châu không chút nào phản ứng được, phải biết hỗn độn châu dễ dàng đem cái kia ảnh yêu yêu vương mặt sát A, dù là hư nhược cùng cực nhưng cũng là đại lục đỉnh phong giai tầng A, Dương Thiên xoắn suýt không có biện pháp, xác nhận không có thương thế gì mới an tâm bù đắp lại huyền khí. Dựa theo trước kia thao tác, Dương Thiên 9 đầu huyền mạch mở ra cùng thu nạp huyền khí. Ào ào, như gió mạnh thổi sao động huyền khí lấy kinh khủng xu thế vọt tới, vốn là 20 sợi huyền khí một phút, giờ này bắn thẳng tới 50 sợi huyền khí một phút, lật cái gấp 2 lần rưỡi. Ngỡ ngàng hấp thu tốc độ còn chưa xong, cái kia huyền khí chảy vào linh hải sau khi thế mà không phải như trước xoay vòng hòa hợp mà là trực tiếp trộn lẫn, dày nặng chìm xuống. Lưỡng nghi tâm kinh linh huyền thiên đại thành, tu luyện công pháp cũng có sơ thành tiểu thành đại thành khái niệm, mỗi lần tăng lên biến hóa suy ra một cái giai tầng. Dương Thiên đây đã là đại thành dấu hiệu, tốc độ quả thật lật nhanh chóng mặt. Dương Thiên huyền khí hấp thu tốc độ hiện tại là người bình thường hơn 60 lần tốc độ, so với thiên tài cũng là 40-50 lần, thật là khủng bố. Thậm chí cái này huyền khí so trước kia càng dày nặng, uy lực là lại tăng thêm mấy phần. Cái này lưỡng nghi tâm kinh khủng bố a, cách chương.